mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thứ 339 chương 12 Đại tướng quân. Vũ trụ trong, không gian pháp tắc cùng thời gian quy luật là hai đại chí cường quy luật. Kỳ hạ còn có quang phương pháp thì, hỏa phương pháp thì, thủy phương pháp thì chờ một chút. Mà siêu cấp quang não có thể lĩnh ngộ không gian quy luật. Nghe nói là kỳ bản thể chính là dùng cột mốc chi tâm vì nguyên liệu chế tạo mà thành. Bình thường cột mốc chung liền ẩn chứa không gian pháp tắc một ít huyền bí. Mà cột mốc chi tâm chung ẩn chứa không gian pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh. Thế cho nên một bình thường trí não vô tận 5 tháng chung chậm rãi lĩnh ngộ loại này quy luật. Không gian pháp tắc cơ hồ là sở hữu khống vực cảnh cường giả đô hội kiêm tu một loại quy luật. Không chỉ là bởi vì loại này quy luật cường đại, nhiều hơn là bởi vì loại này quy luật không có gì hạn chế. Bất luận cái gì chủng loại sinh mệnh nếu đạt được cơ duyên, cũng có thể lĩnh ngộ này một quy luật, mà mặt khác một loại trí cường quy luật thời gian quy luật, thì lại là muốn hư vô mở ảo nhiều lắm. Này một quy luật cơ hồ vô tích nhưng theo, cơ hồ không ai có thể tìm hiểu loại này quy luật. Thế gian cũng không có ẩn chứa thời gian quy luật bảo vật tồn tại. Ninh Tiểu Mỹ là thực vật sinh mệnh, nếu là ấn bộ liền ban tu luyện, tương lai lĩnh ngộ hơn bán đều là một phương pháp thì. Này một quy luật lại được xưng là sinh mệnh quy luật. Bởi vì nó là tất cả quy luật chung duy nhất ẩn chứa sinh mệnh khí tức quy luật. Bởi vì bất luận là không gian thời gian hoặc là hòa cùng thủy đô là không có sinh mệnh. Chỉ có mộc là duy nhất có sinh mệnh, cũng là đặc biệt nhất. Sinh mệnh quy luật lực công kích cũng không phải là cực mạnh. Ngược lại là yếu nhất, nhưng nó chỗ đáng sợ lại là vô cùng vô tận sinh cơ. Chỉ cần tìm hiểu phương pháp này thì, ít khả năng bị địch nhân chém giết. Có người chỉ là tìm hiểu một quy luật. Có người lại là đồng thời tìm hiểu nhiều quy luật, này toàn dựa vào mọi người thiên phú, cũng không phải là người người đô là thiên tài. Không gian pháp tắc làm tối thông dụng, uy lực cực mạnh, lại là truyền lưu tối quảng quy luật, khi tìm hiểu tâm đắc ở các thế lực lớn chung cũng có truyền lưu. Bởi vậy rất nhiều khống vực cảnh cường giả đều là tìm hiểu phương pháp này thì, mà tìm hiểu quy luật bao nhiêu, cũng quyết định một người thực lực mạnh yếu. Ninh Tiểu Mỹ nguyên bản bất tính toán lĩnh ngộ sinh mệnh quy luật ngoài quy luật. Thế nhưng lần này có này cơ duyên, hơn nữa trong tay có khối cột mốc, có lẽ thật có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại quy luật. Tương lai ở cùng giai chung cũng là cường đại tồn tại. Cớ sao mà không làm đâu? Ninh Tiểu Mỹ không hề để ý tới này quang não. Nàng hiện tại rất mệt, muốn nghỉ ngơi, không biết có phải hay không mang thai duyên cớ. Nàng đi ngủ thời gian càng ngày càng dài, cũng càng lúc càng nhiều lần, cơ hồ dường như bình thường nữ nhân bình thường, mỗi ngày đô buồn ngủ, một viên cô quạnh trên tinh cầu, địa long ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, kỳ bên cạnh là mấy tùy ý ném xuống đất không bình thuốc. Hắn đang khôi phục thương thế, qua một lúc lâu, hắn mới rốt cuộc đem thương thế khôi phục được thất thất bát bát. Mở mắt ra. Lộ ra một đôi tràn đầy oán độc ánh mắt, đáng trách a, ta Địa Long cũng là thiên tài, chưa đủ 20 tuổi đã đột phá tới vạn tái cảnh. Càng đã bị đạo sư ưu ái, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hôm nay lại bị một học muội đánh bại, dường như chó nhà có tang, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị đồng học chế nhạo. Thù này ta nhất định phải báo, muốn cho nàng gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả đến. Địa Long hoán độc gầm rú, các loại khó nghe tiếng mắng theo trong miệng hắn phun ra. Đủ mắng hơn nửa canh giờ, mới ngừng xuống, hắn cũng không có hả giận, trái lại trong lòng hận ý việt diễn việt liệt. Hắn dừng lại mắng là bởi vì trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, đoạn thời gian trước đi tới nơi này cái tinh hệ kia chi phi ma cường đạo đoàn người còn chưa có ly. Khai. Ta hẳn là đi bái phòng một chút mới đúng, lấy không ta như vậy thật tốt xử, không ra điểm lực sao được hắn tự nói mấy câu. Sau đó có mục tiêu, tuyển định một cái phương hướng bay đi, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo màu trắng lưu quang biến mất ở tại tinh không ở chỗ sâu trong. Ninh Tiểu Mỹ này ngủ chính là 15 tiếng đồng hồ. Lúc này mới ngủ ăn no, lưu luyến không rời theo thoải mái trên giường bò xuống. Tinh chủ, này là y phục của ngươi. Xin cho tiểu nhân cho ngươi thay y phục. Một cô thiếu nữ đi tới. Mặc thị nữ phục sức, trong tay phủng nhất kiện hoa lệ đại khí y phục. Ta tự mình tới thì tốt rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Ninh Tiểu Mỹ thói quen chính mình mặc quần áo. Đem thị nữ đánh phát ra ngoài hậu. Lúc này mới chậm rãi đi tới trước gương. Bất quá bao lâu, nàng liền mặc chỉnh tề. Trên người tinh chủ phục là màu lam. Làm công tinh Mỹ, nghe nói là do trong vũ trụ khéo nhất tay bà gia tộc một châm một đường dệt ra tới. Kỳ chất liệu thượng đẳng. Càng hữu thần văn học đại sư ở bộ y phục này thượng văn chế nặng hơn thần văn. Lực phòng ngự kinh người. Đây là trong học viện chuyên môn vì nàng vị này tân nhiệm tinh chủ đặc chế phục sức. Bà gia tộc là trong vũ trụ nhất khéo tay chủng tộc. Này chủng tộc thiên phú chính là dệt. Cho dù là dùng bình thường nhất sợi tơ, cũng có thể làm ra phẩm chất thượng giai phục sức. Hơn nữa không một không phải tinh mỹ dị thường. Trương Hiển thân phận, rất nhiều đại nhân vật đô xếp hàng, sớm hẹn trước này một tộc người vì bọn họ làm y phục. Này không chỉ là một loại thân phận tượng trưng, càng là một loại quyền lợi biểu diễn. Ninh Tiểu Mỹ mặc cái này tinh chủ phục ở kính nhìn chuyển vài vòng. Trên mặt lộ ra tiểu ý, đối bộ y phục này hết sức hài lòng. Tinh chủ trong phủ hôm qua bị phá hư địa phương, hôm nay đã toàn bộ tu sửa hoàn hảo. Chút nào cũng nhìn không ra có bị hủy làm hỏng dấu vết. Hôm nay, ở đây tới rất nhiều người. Tất cả đều là mặc quân đội chế phục binh lính. Tướng tinh chủ phủ bên ngoài quảng trường ngăn được chật như nêm cối. Dẫn đầu 12 người nhất xuất chúng. Bọn họ mặc tướng quân phục sức. Khí độ bất phàm, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt sáng như đuốc. Vô hình uy nghiêm theo trên người bọn họ phát ra. Hậu phương binh lính không một cái dám nói. Trong sân trong lúc nhất thời an tĩnh đến đáng sợ, một ít thị nữ cẩn thận theo bên trong phủ cửa sổ hướng ra phía ngoài xem chừng. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng khiếp sợ, Ninh Tiểu Mỹ từ phía trên đi xuống, liền nhìn thấy mấy mông kiều được thật cao thị nữ, ở bên cửa sổ xốc lên một khe hở, hướng ra phía ngoài xem chừng, chốc chốc phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Thập phần hưng phấn bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ không có quấy rầy mấy người này hưng trí. Bởi vì nàng tinh thần lực sớm đã lan tràn đến bên ngoài. Tham tra được có vô vàn binh lính đứng ở bên ngoài. Thật chỉnh tề, lại có một cỗ thế không thể đỡ khí thế phóng lên cao. Nhượng trong lòng nàng cảnh giác khởi đến, những binh lính này đích thực lực đô cực kỳ không kém. Tất cả đều có thiên thọ cảnh trên đích thực lực. Dẫn đầu 12 nhân chung, có 11 người là vạn tái cảnh đích thực lực, trong đó người cuối cùng lại là nhìn không thấu kỳ thực lực. Nhưng có thể tuyệt là đáng sợ nhất một vị, ta không có hạ đạt quá bất cứ mệnh lệnh gì. Này đó chú đóng ở tinh cầu các nơi binh lính vì sao lại chạy về đến? Chẳng lẽ là tới hoan nghênh ta? Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Lược một suy nghĩ hậu, liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đang ở bên cửa sổ len lén đi ra ngoài xem chừng thị nữ cha cảm thấy tới có người đi qua. Lập tức xoay người lại, cuống quýt quỳ xuống, trong miệng hô to tiểu nhân đáng chết, thỉnh tinh chủ đại nhân thứ tội. Các loại lời nói, tất cả đứng lên đi. Ninh Tiểu Mỹ không thèm để ý chút nào. Trưởng thành đến bây giờ thực lực như vậy, tâm tình cũng theo biến hóa. Các thị nữ phạm điểm ấy tiểu lỗi. Lấy khí lượng vẫn là có thể dung hạ, này đó thị nữ thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng bàn tươi cười. Sau đó lập tức đi theo, Ninh Tiểu Mỹ đến đi ra bên ngoài, liếc thấy, chính là trên quảng trường rậm rạp binh lính, bọn họ không nhúc nhích, cho dù là nhìn thấy tinh chủ xuất hiện, cũng không có lộ ra cái gì mặt bộ biểu tình. Dường như nhân hình cọc gỗ, ta là tân nhiệm tinh chủ. Các ngươi đi tới nơi này, là tiếp mệnh lệnh của ai? Ninh Tiểu Mỹ lấy ra tinh gia vi chương. Đem kỳ cao cao giơ lên, tinh chủ vi chương mặt trên tản ra nhu hòa quang mang. mặt trên khắc có một kỳ dị đồ án, đại biểu cho tinh chủ thân phận. Này huy chương bản thân cũng là nhất kiện bảo vật, kỳ nội phong ấn vài loại phụ trợ hình tiểu năng lực. Tỷ như lực lượng cường hóa, tốc độ cường hóa các loại, chỉ là hiệu quả không mạnh, bình thường tác dụng không lớn mà thôi. Chúng ta cũng không có nhận đến bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Chỉ là nghe nói có một danh tân tinh chủ thượng nhâm. Cho nên cùng nhau qua đây chúc mừng một chút. Chỉ là không ngờ mới tới tinh chủ đại nhân lại là cái nữ nhân. Tựa hồ thực lực cũng rất miễn cưỡng bộ dáng, một danh hoàng tóc nam tử đi ra. Mặt mỉm cười, hắn mặc tướng quân phục, có vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực. Chỉ là ngữ khí thập phần kiêu ngạo, chút nào bất đem trước mặt này danh tinh chủ không coi vào đâu. Trừ nam tử này ngoài, còn có 11 danh đồng dạng mặc tướng quân phục nam nữ. Tổng cộng 12 người, phân biệt là thất nam ngũ nữ, bọn họ hoặc là mặt mang cao ngạo vẻ, hoặc là lãnh khốc như băng, biến hoặc là kiêu ngạo biểu tình, không phải trường hợp cá biệt. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng càng âm thầm khiếp sợ, nàng vốn cho là mình làm vì tinh chủ, chính là đến trấn thủ tinh cầu này, không ngờ nàng đi tới nơi này, lại cũng không phải là cường đại nhất, trước mặt này 12 người tùy tiện ra tới một. Đô so với nàng cường, nhưng cảnh giới cường cũng không đại biểu thực chiến năng lực cũng đồng dạng cường. Kia địa long đồng dạng là vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực giả. Càng là hậu kỳ đỉnh, cách khống vực cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa, bất làm theo bị nàng đánh bại. Xám xịt trốn ra lục giã tinh, chỉ là, này 12 người đều là trấn thủ lục giã tinh tướng quân. Thực lực cường đại, trong đó mạnh nhất một người. Ngay cả nàng cũng nhìn không ra kỳ cụ thể thực lực. Nếu như không có đánh giá lỗi lời, hẳn là khống vực cảnh đích thực lực giả. Khống vực cảnh, đây là cái gì khái niệm? Nhượng Nguyên vốn định ở đây trên tinh cầu một tay che trời Ninh Tiểu Mỹ trong lòng thất lạc vô cùng. Của nàng phát tài đại kế xem như là rơi vào khoảng không. Chỉ cần những người này một ngày áp ở trên đầu nàng. Nàng kia đích thực quyền liền tuyệt đối không sẽ đạt tới thấp thanh. Nói không chừng sau này là một chút sự đô nơi trốn thụ hạn. Trở thành một cái không quyền không thế vô tự do tam vô tinh chủ. Hảo bi ai, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua như vậy nhiều ý niệm mân ni của các ngươi chúc mừng ta liền. Tâm lĩnh, chỉ là lục giã tinh không quá bình, thường có trộm đạo giả xâm lấn ở đây. Còn cần các vị tướng quân nhiều tha thứ một ít. Nếu không có việc gì liền đô trở lại mỗi người cương vị đi. Chờ ta lúc rảnh rỗi lúc hầu, tự nhiên sẽ đi nhất nhất bái phỏng của các ngươi, Ninh Tiểu Mỹ mặt ngoài trấn định nói. Ngữ khí thập phần ôn hòa, như vậy sao được, chúng ta đại thật xa theo cái khác địa phương tới rồi. Ngươi một điểm tỏ vẻ cũng không có, nói như thế nào cũng muốn tống chúng ta một ít lễ vật đi. Đúng rồi. Trong tay ta cây đao này dùng mấy chục năm không thay đổi. Đô khảm bất động người, vì tốt hơn vì tinh chủ đại nhân ngươi hiệu lực, không như tống ta một phen tân đi, kia bảo khố công chính hảo thì có một phen, diệt tinh thiết chế tạo bảo đao. Nghe nói có thể chảm toái ngôi sao, vừa lúc cho ta sử dụng hoàng mao tướng quân một bộ từ trước đến nay thuộc bộ dáng đi tới. Hết chương.